Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 68, phá án 1. Góc truyện audio.com. Sở Cuồng xuất kỳ bất ý, hành động bất ngờ. Nhìn Thải Thải, trợn mắt há hốc mồm. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đứng đây làm gì? Sau đó sắc mặt co quắp như một tờ giấy phất tay. Người đâu, đưa hoàng hậu về cung đi. Thải Thải đứng bất động, nói, ta chỉ đến xem, ta cũng hy vọng sớm phá án cho mọi người một cái công đạo. Phá án, ngươi, Sở Cuồng nhíu mày, trẫm chỉ cầu ngươi không cần phải giúp, càng giúp càng bề bộn. Hoàng thượng, ngươi nhận ra được cái gì sao? Sở Cuồng tâm tình phiền muộn vì việc này, chẳng muốn cùng Thải Thải xô đo như bình thường. Vì vậy nói, công sứ là bị người xiết cổ mà chết. Hơn nữa người xiết chết hắn phải có sức mạnh thật lớn. Nhất định phải cao hơn hắn mới làm được. Hơn nữa công sứ không có dấu hiệu dãy giụa. Nếu như trẫm đoán không sai, hắn bị người ta điểm huyệt rồi sau đó hạ thủ. Thải Thải nhìn tay đặc sứ Pháp, nắm thật chặt, miệng tùy ý nói, tay của hắn hình như đang cầm cái gì đó. Người tới, mở tay của hắn ra xem. Vài thái giám khám nghiệm tử thi đi qua, mở tay đặc sứ Pháp ra. Kết quả, một cái cúc áo màu hoàng kim, hiện ra trước mắt mọi người. Cúc áo, Thải Thải kinh hãi, trong nháy mắt hiểu ra tất cả. Sở Cuồng lấy khăn tay bao cúc áo trong lòng bàn tay nhìn xem. Cúc áo này, trên pháp phục, trang phục của Pháp, mới có. Hoàng thượng, ta nghĩ, ta đã tìm được hung thủ. Nói bậy cái gì, trẫm không hề tìm được dấu vết nào. Ngươi dám dõng dạc nói ngươi tìm được hung thủ rồi. Ganh tị ti ti thông minh hơn nà. Thải Thải cười lạnh, nếu như ngươi không tin, hãy cùng ta bố trí một cái bẫy đi. Thải Thải bánh bao thịt chuyện công sứ Pháp còn chưa có kết luận. Trong nội cung lại tổ chức kiến hội, địa điểm yến hội dĩ nhiên là tại nơi vừa mới xảy ra án mạng tẩm cung Đức Phi. Tất cả mọi người rất cẩn trọng, chỉ thấy một mình hoàng thượng tự rót uống rượu một mình, giống như tâm tình rất tốt. Hoàng thượng đến tột cùng là tâm tình rất tốt, hay là tâm tình không tốt nhỉ? Thục Phi nhỏ giọng hỏi thăm Lệ Phi, ta đoán tâm tình hoàng thượng nhất định không tốt. Chỉ là như thế nào hoàng thượng lại bày yến hội trong này? Dọa chết người, bên trong mới chết người không lâu mà. Đột nhiên, một trận gió quái lạ thổi qua, ngọn đèn dầu chập chờn. A, một tiếng chói tai thét lên, truyền đến, Sở Cuồng hỏi, lại chuyện gì nữa? Hoàng thượng, bên trong có tiếng kêu sợ hãi. Sở Cuồng vội mang người, hướng phía trong sải bước, sau lưng còn có mấy phi tử và hạ nhân. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy hoàng hậu và Như Nguyệt tay cầm chủy thủ, ngồi dưới mặt đất, hoàng thượng người xem lại có án mạng kìa, dọa chết người, có phải là có quỷ hay không? Tại sao lại như vậy? Đúng vậy, hù chết chúng ta mất. Sở Cuồng dẫn mọi người đi vào, nhìn xác chết đang đứng thẳng không đầu kia một cái. Như Nguyệt, ngươi đứng lên đi. Dạ, hoàng thượng, Như Nguyệt thế nhưng bình tĩnh đứng dậy. Sở Cuồng nghiêng đầu nhìn đám người, hỏi, hiện tại, các ngươi cũng bắt đầu nhìn người xung quanh một lần, xem có ai vừa rồi không có mặt ở đây, nhưng bây giờ lại xuất hiện, đột nhiên xuất hiện, mọi người mờ mịt nhìn nhau, đột nhiên, thấy Thải Thải, đang ở trong một đám người, đứng thẳng không hề lên tiếng, mọi người theo bản năng nhảy ra, chỉ vào Thải Thải, mới vừa rồi. Hoàng hậu nương nương căn bản không ở chỗ này. Tại sao hoàng hậu lại đột nhiên xuất hiện? Sở Cuồng nhìn Thải Thải, thầm nghĩ, quả nhiên là nàng đã nói đúng. Thải Thải từ trong đám người đi ra. Nói, lần này, thật ra ta cùng hoàng thượng dàn dựng, làm thế là để chứng minh, dưới tình huống như thế này, hung thủ làm sao ở trước mắt mọi người, vô tung vô ảnh mà biến mất, thi thể không đầu trên kia. Chính là ta giết. Thải Thải chỉ về phía người không đầu phía trên nói, cách chương.